Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 215, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ rằng nó hơi lô, tôi định nói điều gì đó tương tự nhưng tôi không có ý chọc tức anh ta. Cô lẽ tôi đã quá quen với việc tặng rượu táo cho những chòm sao. Thật là nực cười, tôi không phải là Yoo Jong-hyuk và không có ai cho tôi tiền bây giờ. Anh không nghe thấy sao? Quỷ vương của sự cứu rỗi đấy. Giang Hye-young chạy đến bên tôi và kêu lên, hãy nhìn vào chòm sao đã tham gia kênh. Một người đến từ trái đất, tôi định nói với cậu ấy rằng tôi là quỷ vương cứu rỗi thì tôi sực nhớ ra điều mà cậu ấy đã nói trước đây. À, anh ấy có bạn gái rồi. Tôi không nên, thay vào đó, tôi nhìn lên bầu trời nơi có ánh sáng rực rỡ. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter, đang tức giận. Tên khốn này đang tức giận nhưng anh ta không thể làm gì hơn. Một chòm sao cấp thấp như chùm rắn Nuvo Richter không đủ can đảm hoặc đủ xác suất để gây rắc rối trong thế giới quỷ. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter rất tức giận khi chỉ một hóa thân đã tiêu diệt anh ấy. Hóa thân nào, ai đã giết anh chàng này trong tiểu thuyết gốc, đó không thể là Yoo Jong-hyuk. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter phẫn nộ vì một chòm sao mà anh ấy chưa bao giờ nghe đến đang chống lại ý muốn của anh ấy. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter đang tìm kiếm quỷ vương của sự cứu rỗi. Tên này không biết rằng tôi là quỷ vương của sự cứu rỗi. Hừm, không sao cả. Chỉ cần anh ta quan tâm đến quỷ vương của sự cứu rỗi, một nửa mục đích của tôi đã đạt được. Kim Doka nghĩ, mình phải tập hợp các chòm sao vào kênh này. Bằng cách này, mình có thể giành được ưu thế trong tuyển chọn quỷ vương, diễn ra sau kịch bản cách mạng. Để điều này xảy ra, tôi cần lan truyền kênh này. Dù vậy, việc tuyển mộ các chòm sao một cách mù quáng cũng rất nguy hiểm. Nếu có quá nhiều người có quyền lực tham gia, Bayou sẽ khó xử lý và có thể gây rắc rối cho tôi. Vào lúc này, chùm rắn Nuvo Richter đang trở nên khó chịu. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter bắt đầu đặt câu hỏi cho các chòm sao gần đó về quỷ vương của sự cứu rỗi. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter rất ngạc nhiên khi nghe tin đồn về quỷ vương của sự cứu rỗi. Anh ta là một chòm sao cấp thấp trong số những người hàng đầu của thế giới này. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter tuyên bố đã nhìn thấy quỷ vương của sự cứu rỗi. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter đang chống lại những lời buộc tội của các chòm sao đang đổ dồn về phía anh ấy. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter tuyên bố đã thực sự nhìn thấy quỷ vương của sự cứu rỗi. Do đó, các chòm sao cấp thường thuật không tin lời anh ta. Nói cách khác, câu chuyện chỉ đến được với những chòm sao cấp thấp kiêu ngạo. Điều đó có nghĩa là chùm rắn Nuvo Richter hoàn toàn phù hợp để thu thập những chòm sao như vậy. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter đang tập hợp băng nhóm của mình. Nó đã diễn ra đúng như tôi nghĩ. Các chòm sao mới đã vào kênh B90594. Nếu kẻ mưu phản bí mật cũng ở trong kênh này, anh ấy sẽ gửi cho tôi một tin nhắn khâm phục trước mưu đồ của tôi. Nó có chút hoài niệm. Các chòm sao mới tham gia đang tiết lộ danh tính của họ. Chòm sao chuột ăn móng tay đang tìm kiếm móng tay của những hóa thân sa ngã. Chòm sao chú chó tự ném mình vào ngọn lửa, rất tò mò về các hóa thân của kênh. Một loạt các chòm sao với tên gọi của động vật anh ta thực sự đã gọi bạn bè của mình. Chuột ăn móng tay và chú chó tự ném mình vào lửa. Chúng là những biệt danh mà tôi biết ngay cả khi không cần nhìn vào con đường sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ xấu này cũng là những chòm sao. Chòm sao chùm rắn Nuvo Richter đang cảnh cáo quỷ vương của sự cứu rỗi. Chòm sao, chùm rắn Nuvo Richter, tuyên bố rằng kênh này đã được tiếp quản bởi tinh vân 12 cung hoàng đạo. Vừa nãy là cái gì vậy? Tôi đã từng thấy 12 cung hoàng đạo qua con đường sinh tồn. Chúng là một tinh vân nhưng chúng không gắn kết lắm. Ngoài ra, phần lớn các thành viên là những chòm sao cấp thấp. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi họ trở nên thù địch với tôi. Kim Doka nghĩ, đầu tiên, số lượng người đăng ký đã tăng lên. Tiếp theo sẽ là sắp xếp chúng. Kênh càng lớn, càng có nhiều mảnh đất che khuất mặt nước. Bây giờ tôi không được tự do sử dụng trạng thái của mình, tôi cần một chòm sao chịu trách nhiệm kiểm soát kênh. Đó cần phải là một chòm sao có sức mạnh mạnh mẽ nhưng lại vừa phải. Họ phải có khả năng trấn áp các chòm sao khác, tôi có thể tìm thấy một người như vậy ở đâu? Trên thực tế, tôi đã có câu trả lời. Giang Hye-young, cậu đang làm gì vậy? Giang Hye-young, người đang gõ cái gì đó vào không trung, ngạc nhiên liếc nhìn tôi. Bức tường không xác định ngạc nhiên. Có vẻ như cậu ấy đang làm điều gì đó tương tự. Đôi mắt tôi nheo lại và tôi nói, cậu sẽ chết nếu nói với các chòm sao khác về quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi chỉ muốn khoe rằng tôi đã nghe thấy tin nhắn, vậy thì cậu sẽ bị trừng phạt đấy. quỷ vương của sự cứu rỗi là một kẻ rất rất đáng sợ. Giang Hye-young nhảy dựng lên và nhìn lên bầu trời. Cậu nghĩ rằng quỷ vương của sự cứu rỗi có thể đang nhìn cậu ấy từ đâu đó. May mắn thay, không có dấu hiệu bất thường nào trong kênh. Giang Hye-young vẫn chưa phát tán những ý nghĩ vô nghĩa của mình. Giang Hye-young chú ý đến cái nhìn của tôi và hỏi, anh biết quỷ vương của sự cứu rỗi chứ? Một chút, hai người có phải là bạn bè không? Tôi không biết liệu chúng tôi có phải là bạn của nhau hay không. Chỉ cần anh ta cho tôi một tin nhắn là đủ để nói với cậu. Nói gì, anh ta đang nhìn cậu, tôi nghĩ nói điều này sẽ tốt hơn. Trong mọi trường hợp tôi phải tận dụng sức mạnh của anh ta từ bây giờ. Chòm sao chùm rắn Novo Richter đang tìm kiếm một nơi để giải tỏa cơn giận của mình. Chòm sao chuột ăn móng tay tò mò về bạn. Những tin nhắn gián tiếp lần lượt xuất hiện trong không khí. Công tước Si Suýt lắng nghe tin nhắn một lúc trước khi cao mày mở miệng. Tập hợp tất cả các quý tộc vào ban đêm. Ha, nhưng, về, vâng, cấp dưới nhanh chóng chạy khỏi văn phòng và công tước Si Suýt lấy một điếu xì gà mới và cho vào miệng. Anh ta trông hơi lo lắng do những tin nhắn gián tiếp của các chòm sao. Mình không biết ai đã mở kênh, tuy nhiên, mình không thể để mất cơ hội đó. Đó không phải là một kênh chính thức, tuy nhiên, anh ta vẫn có thể tận dụng lợi thế của kênh để bắt đầu cuộc thi ở vị trí có lợi nhất trong thế giới quỷ. Các công tước khác vẫn chưa có kênh, các biệt danh như, rắn, và, chuột, có vẻ sai sai nhưng chúng vẫn là các chòm sao. Anh ta không biết chi tiết nhưng tình huống này là một cơ hội tuyệt vời để anh ta trở thành một quỷ vương. Ombros theo dõi tình hình và hỏi, ngài có định đối mặt với nhà cách mạng trong tình huống nhà máy không hoạt động không? Một khi tất cả những tên đao phủ còn lại chết, quân cách mạng sẽ có được sức mạnh để giết ngài. Một người cai trị mất tất cả các thần dân của mình sẽ dễ bị lật đổ bởi một cuộc cách mạng. Đó là diễn biến dự kiến của kịch bản này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, công tước Si Suýt không hề chớp mắt, dĩ nhiên là không, nếu ai ra mặt bây giờ thì đó là nhà cách mạng thực sự. Gì, nhân tiện ngươi đã quyết định mình sẽ đứng về phe nào chưa? Ha, Ombros có vẻ ngạc nhiên. Tôi là hầu tước của Zilobat. Công tước Si Suýt mỉm cười và Ombros nhận ra ý nghĩa của từ. Phe, ngươi là ai cơ? Lưng của Ombros hớt đẫm mồ hôi. Công tước có được kênh sẽ có lợi thế áp đảo trong cuộc thi tuyển chọn. Nhiều chòm sao sẽ sớm đổ xô đến kênh này. Ngoài ra, công tước Si Suýt có câu chuyện mạnh mẽ nhất trong Vương quốc quỷ thứ 73. Lo lắng của Ombros không kéo dài. Xin kính chào vị quỷ vương mới của thế giới quỷ. Anh ta đã đưa ra quyết định. Công tước Si Suýt gật đầu khi Ombros từ từ quỳ xuống. Tôi đã giao việc loại bỏ nô lệ cho Elin và Mark trước khi yêu cầu Bayou làm gián đoạn kênh phát sóng một thời gian. Đó là để chuẩn bị cho mọi vấn đề có thể xảy ra. Tôi không muốn những người bạn động vật kia nghe thấy những gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ. Giang Hye-young, bây giờ cậu đang nói chuyện với bao nhiêu người? Giang Hye-young nhìn vào tôi và đáp lại. Ba người, một là Hắc Hỏa Vực Long, hai người còn lại là ai? Thực ra thì là năm người, nói chính xác là chín người, nếu tôi thêm những người mất nhiều thời gian hơn để trả lời tổng cộng có 15. Có một số đặc điểm nổi bật của bức tường không xác định. Một trong số đó là chức năng trò chuyện mà Giang Hye-young đã mở cách đây không lâu. Đó là khả năng gửi tin nhắn cho bất kỳ ai bằng công cụ sửa đổi trong Starstream. Tuy nhiên, có khả năng này không có nghĩa là mọi người đều có thể sử dụng nó như Giang Hye-young. Cậu đã nói chuyện với 15 người trong khoảng thời gian ngắn này. Chà, nó không khó đến vậy. Thật khó cho tôi để nói chuyện dù chỉ với một người. Cậu ấy thực sự rất tuyệt vời. Tóm lại, 15 chòm sao và người siêu Việt đã nói chuyện với anh chàng này. Những người có sự tồn tại mạnh mẽ. Tôi tự hỏi làm thế nào nó có thể xảy ra nhưng đây là sức mạnh thực sự của Giang Hye-young. Chính nhờ sức mạnh này mà Giang Hye-young đã có thể xây dựng nên một thế lực siêu Việt. Giang Hye-young quan sát khuôn mặt của tôi và hỏi. Nhân tiện tại sao anh lại hỏi vậy? Tôi do dự một lúc. Sự lựa chọn này rất quan trọng. Nếu tôi lựa chọn sai, kênh khó khăn lắm mới lập được của tôi có thể bị hủy hoại ngay lập tức. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi từ từ mở miệng, tôi muốn gọi cho một người. Ha, ai, tôi ngập ngừng trả lời. Tôi không chắc liệu lựa chọn của mình có đúng hay không. Kim Doka nghĩ, người mình sắp gọi nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó thực sự khó khăn để đến được đây. Một kịch bản chết tiệt nhưng những người thực sự làm phiền tôi lại là các chòm sao. Khi tôi nghĩ về nó, tôi đến thế giới quỷ là do định mệnh của tôi. Ngay cả bây giờ, tôi không thể ngủ khi nghĩ về quãng thời gian lúc trước. Sau tất cả những nỗ lực tôi đã đến được sân khấu xa xôi này và mở ra một kênh mới. bây giờ tôi có nên gọi một trong số họ đến đây? Cách chương.